Cô đã nai nịt gọn gàng, nhảy từ ban công tầng 2 xuống. May mà lôi xa không bảo vệ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net